Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, trình Giảo Kim gặp nạn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trình Giảo Kim mang binh mã của mình. Tiếp tục đuổi giết, hắn đã đuổi có chút quên hết tất cả, hoàn toàn không có ý thức được nguy hiểm lại sắp tới. Bất quá, Trình Giảo Kim người này rốt cuộc có chút trí khôn, cùng hắn phát hiện trước mặt Tân La binh mã tốc độ so với trước đó chậm rất nhiều nhiều lúc. Đột nhiên thể hồ quán đính đứng lên, ai nha nha, không tốt, lên tặc nhân làm, lẩm bẩm một câu sau đó. Trình Giảo Kim lại không chậm trễ, lập tức phân phó nói, lui binh, mau lui lại. Bọn họ cách thành An Thị đã chỉ còn lại 6-7 dặm khoảng cách. Trình Giảo Kim rốt cuộc phát giác nguy hiểm, mà hắn phân phó như vậy sau đó, mang binh mã liền quay đầu đi trở về. Bên này, Phác Thập Tam đang dẫn dụ quân đường đuổi theo, đột nhiên thấy Trình Giảo Kim quay đầu ngựa lại trở về. Không khỏi được sững sốt một chút, cái này tướng đường, đổ có chút ý tứ. Bất quá, nếu đã đuổi tới liền tới nơi này, ta há có thể tha cho ngươi chỉ như vậy rời đi. Liền suy nghĩ, Phác Thập Tam lập tức phân phó nói, cho ta ngăn lại bọn họ. Ra lệnh một tiếng, Phác Thập Tam mang mình hơn 10.000 binh mã, lại hướng quân đường bên này chạy đi. Trình Giảo Kim lui hoảng hốt, hắn có chút lòng như lửa đốt, thậm chí là có chút hối hận. Mà ngay tại lúc này, Phác Thập Tam mang binh mã của mình, rốt cuộc ngăn cản Trình Giảo Kim đường đi. Ha ha ha, nếu truy đuổi tới nơi này, còn muốn trốn về đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Phác Thập Tam đem quân đường bao vây sau đó, nhìn Trình Giảo Kim liền cười lên. Hắn bây giờ rất đắc ý, bởi vì là hắn biết, cái này khêu một cái quân đường. Rất nhanh sẽ thành là dưới đao của hắn vong hồn, mặc dù không có thể ngăn cản ở quân đường vượt qua Liêu Thủy, nhưng là có thể tiêu diệt như thế khều một cái quân đường. Hắn cũng coi là lấy công chuộc tội. Trình Giảo Kim sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn bây giờ là thật hối hận, mình tại sao liền ngu trước truy đuổi đến nơi này tới. Bất quá, tuy là như vậy, Trình Giảo Kim nhưng cũng không có chút nào ý khiếp đảm. Ha ha, ra ra người ta đánh giặc nhiều năm, cho tới bây giờ không có bị người nào ngăn lại qua. Ngươi lấy là ngươi có thể được. Có bản lãnh, lại cùng ta qua mấy chiêu nói sau. Dứt lời, Trình Giảo Kim xách tuyên hoa lưỡi búa to liền giết đi ra. Vậy Phác Thập Tam cũng là một viên mãnh tướng. Thấy vậy, lập tức xách binh khí của mình giết tới. Phách đầu, Trình Giảo Kim cố ý trấn nhiếp Tân La quốc binh mã, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, vì mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Cho nên hắn vừa lên tới, liền dùng hết mình 3 lưỡi búa to. Một búa đi xuống, vậy Phác Thập Tam nhất thời cảm giác cả người cánh tay tê dại. Cái này tướng đường cực kỳ lợi hại à, bị Trình Giảo Kim bổ một búa sau đó. Phác Thập Tam trong lòng liền mơ hồ có chút sợ, bởi vì là dựa theo Trình Giảo Kim như vậy thực lực, hắn chỉ sợ còn thật không phải là Trình Giảo Kim đối thủ à. Hơn nữa, Trình Giảo Kim nếu quả thật như thế lợi hại, hắn chỉ sợ vậy không ngăn được. Bất quá, nghĩ đến bọn họ cách thành An Thị đã rất gần. Hơn nữa hắn vậy phái người đi trong thành thỉnh cầu viện binh đi. Chỉ cần bọn họ trông đỡ chốc lát, rất nhanh sẽ có viện binh tới giúp. Nhớ tới, Phác Thập Tam cắn chặt hàm răng, lần nữa hướng Trình Giảo Kim đánh tới. Trình Giảo Kim gặp mình một búa không có thể trấn nhiếp người này, mơ hồ liền cảm thấy có chút không ổn. Nhưng hôm nay Phác Thập Tam đã lần nữa đánh tới, hắn vậy không kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp lại là một búa bổ tới. Quỷ xỉa răng, cái này một búa, như cũ mang hết sức cường hãn lực đạo. Hai người binh khí đụng nhau, Phác Thập Tam nhất thời cảm giác mình hai tay cũng nhanh phải phế. Mà Trình Giảo Kim cố làm trấn định, ha ha cười một tiếng, không biết lượng sức đồ, còn muốn ngăn lại gia gia ngươi ta, thật là tự tìm cái chết, tin không tin ta hạ một búa, có thể muốn ngươi tánh mạng. Trình Giảo Kim muốn dọa người, Phác Thập Tam trong mắt lóe lên, hiển nhiên là thật bị giật mình, bất quá, mặc dù bị giật mình, nhưng Phác Thập Tam nhưng như cũ không chịu thả qua cái này cơ hội ngàn năm một thuở. Hơn nữa hiện nay binh mã của hắn so Trình Giảo Kim hơn. Hừ, ngươi lấy là ngươi như vậy thì có thể làm cho hắn lùi bước sao? Chớ hòng mơ tưởng, có bản lãnh, lại tới tái chiến. Phác Thập Tam mạnh mẽ lên tinh thần, muốn cùng Trình Giảo Kim tiếp tục liều giết. Trình Giảo Kim nơi này, trong mắt hơi chăm chú, hắn liền ba lưỡi búa to, lại phách một búa đi ra, mình coi như không khống chế nổi. Bất quá, hôm nay hắn nhưng vậy không có lựa chọn nào khác. Hừ, tốt, đây là ngươi tìm chết, vậy thì trách không được ra ra ngươi ta. Móc lỗ tai, Trình Giảo Kim hạ một búa thì phải phách tới đây, có thể vừa lúc đó. Phác Thập Tam nhưng là đột nhiên cưỡi ngựa lui xuống. Hắn thật không có lòng tin tiếp Trình Giảo Kim cái này một búa. Cho nên hắn lui, nhưng hắn cũng không có thả Trình Giảo Kim ý rời đi. Ngay tại Phác Thập Tam thối lui sau đó, hắn lập tức vẫy tay quát lên, giết cho ta. Hắn nếu không phải Trình Giảo Kim đối thủ, vậy cũng chỉ có thể dựa vào nhiều người, lưu lại Trình Giảo Kim. Hơn nữa, viện binh của hắn rất nhanh liền đến. Hai bên giao thủ mấy chiêu sau đó, hai bên binh mã rất nhanh chiến đến một nơi. Trình Giảo Kim quân đường tương đối mà nói số lượng hơi ít một chút, nhưng bọn họ sức chiến đấu lại hết sức cường hãn. Cho nên hai bên giao chiến sau đó, Trình Giảo Kim bọn họ mặc dù phá vòng vây không ra, nhưng vậy chưa đến nỗi sa sút. Hai bên chỉ như vậy giằng co với nhau. Bất quá, bởi vì là bên trong thành An Thị quá gần, quân đường tướng sĩ trong lòng đều có điểm bất an. Nếu như tiếp tục như vậy hợp lại giết đi xuống, liền Phác Thập Tam những binh mã này cũng đủ để kéo sập bọn họ. Mà, vạn nhất Tân La Quốc viện binh chạy ra, bọn họ tình cảnh chỉ biết càng thêm không ổn. Mụ nội nó, giết cho ta. Trình Giảo Kim tức miệng mắng to, mang binh mã của mình chừng liều chết xung phong. Chẳng qua là, Trình Giảo Kim càng như vậy liều giết, đội ngũ của hắn lại càng phát lộ vẻ được có chút hỗn loạn. Tinh thần vậy rất được ảnh hưởng. Dần dần, Phác Thập Tam binh mã liền dần dần chiếm thượng phong. Mà Phác Thập Tam thấy cái này sau đó, trong lòng liền vui. Ngày hôm nay hắn nếu có thể chém chết Trình Giảo Kim, vậy công lao của hắn chỉ sợ không nhỏ chứ. Đây chính là tướng đường Trình Giảo Kim à. Giết, giết cho ta. Phác Thập Tam vậy điên cuồng hét to. Tân La Quốc binh mã tinh thần chấn động một cái, quân đường càng không được đứng lên. Trình Giảo Kim chán bất chấp hừ lạnh. Hiện nay hắn thật là hối hận muốn chết. Trình Giảo Kim à, Trình Giảo Kim, ngươi làm sao liền lỗ mãng đâu? Bây giờ có thể như thế nào cho phải? Chẳng lẽ ta Trình Giảo Kim thật phải chết ở chỗ này? Giết hại vẫn còn tiếp tục. Tình huống đối với Trình Giảo Kim mà nói càng ngày càng không ổn. Nhưng ngay khi Tân La Quốc thế như trẻ tre lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới từng cơn tiếng vó ngựa vang, ngay sau đó liền gặp Tần Thiên mang mình cuồng ma quân đánh tới. Lô quốc công chớ hoảng, ta Tần Thiên tới cũng. Tần Thiên một tiếng quát to, Trình Giảo Kim và hắn tướng sĩ nhất thời mừng rỡ. Ha ha ha, tốt, được a, Tần Thiên thằng nhóc này tới, giết cho ta, có Tần Thiên ở đây. Trình Giảo Kim liền nhiều một chút cảm giác an toàn, vì vậy không làm chần chờ, hướng Tân La Quốc những lính kia ngựa liền đánh tới. Mà làm Tần Thiên mang binh mã giết lúc tới, Trình Giảo Kim không địch nổi thế cục lập tức liền được thay đổi. Ha ha ha, thằng nhóc, mới vừa rồi ngươi không phải ngông cuồng mà. Bây giờ ta để cho ngươi biết ngươi Trình Gia Gia lợi hại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/tsi-tu-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.